Tiên Bảo Các. Theo Tả Thượng Sứ dứt lời, giữa sân bầu không khí đột nhiên trở nên khẩn trương lên. Tất cả mọi người cũng không nghĩ tới Tiên Bảo Các lại muốn ra sức bảo vệ Diệp Huyền, mà lại, còn không tiếc đối địch với yêu giáo. Đây chính là yêu giáo a. Tiên Bảo Các mặc dù cũng thế lớn, nhưng yêu giáo đó là ăn chay sao? Đây chính là một đám ăn người yêu a. Mà lại, hiện tại vẫn là tại Yêu Thần Thành, nơi này chính là yêu giáo địa bàn. Tiên Bảo Các là điên rồi sao? Tất cả mọi người cảm thấy Tiên Bảo Các là điên rồi. Diệp Huyền kỳ thật cũng có chút ngoài ý muốn, hắn cũng không nghĩ tới Tiên Bảo Các sẽ ra sức bảo vệ chính mình. Ngoài ý muốn nhất vẫn là cái kia Khôi Thần, hắn nguyên lai tưởng rằng Tiên Bảo Các chẳng qua là đi qua loa, nhưng hắn không nghĩ tới, Tiên Bảo Các vậy mà tới thật, này có chút nằm ngoài dự đoán của hắn. Khôi Thần nhịn không được lại liếc mắt nhìn Diệp Huyền. Trong lòng có chút tò mò, này Diệp Huyền cùng Tiên Bảo Các là quan hệ như thế nào đâu? Lại có thể nhường Tiên Bảo Các không tiếc đối địch với yêu giáo, cũng muốn ra sức bảo vệ hắn Diệp Huyền. Lúc này, hơn 10 vị cường giả đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền bốn phía. Toàn bộ đều là Tiên Bảo Các cường giả, ở trong đó, phần lớn cũng còn là đệ ngũ trọng. Diệp Huyền nhìn về phía cái kia Thượng Tiên Sứ, đang muốn nói chuyện. Thượng Tiên Sứ đột nhiên nói, Diệp công tử, ngươi không cần nhiều lời, ngươi có được Huyền Thiên lệnh, chính là ta Tiên Bảo Các khách quý, ta Tiên Bảo Các sẽ hộ ngươi chu toàn. Phải không? Lúc này, một thanh âm đột nhiên từ một bên truyền đến. Cách đó không xa, một người đàn ông tuổi trung niên chậm rãi đi tới, nam tử trung niên ở trần, hạ thân chẳng qua là một kiện đơn giản gia thảo quần. Nhìn thấy người tới, Thượng Tiên Sứ vẻ mặt lập tức trầm xuống. Yêu dạ. Cổ Yêu Điện điện chủ. Hai vị điện chủ xuất hiện. Yêu dạ chậm rãi đi đến Thượng Tiên Sứ trước mặt hai người, hắn nhìn xem cái kia Tả Thượng Sứ, Tiên Bảo Các, hết sức sâu sao. Tả Thượng Sứ cười ha ha một tiếng, hắn không có bất kỳ cái gì nói nhảm, đi lên liền là một quyền. Yêu dạ trong mắt lóe lên một vệt khinh thường, hắn đồng dạng đấm ra một quyền. Oanh. Hai người nắm đấm vừa mới tiếp xúc, Tả Thượng Sứ trực tiếp nhanh lùi lại gần vạn trượng xa. So sánh lực lượng, Tả Thượng Sứ tự nhiên là không bằng yêu tộc. Tả Thượng Sứ sau khi dừng lại, hắn lòng bàn tay mở ra, một đám lửa đột nhiên từ trong tay hắn bay lên, sau một khắc, hắn đột nhiên tan biến tại chỗ. Suy. Giữa sân, yêu bầu trời thần thành trực tiếp biến thành một mảnh màu đỏ như máu biển lửa. Nơi xa, yêu dạ hai mắt híp lại, hắn lần nữa hướng phía trước bước ra một bước, tay phải nắm chặt, làm cái kia đạo hỏa diễm bao phủ đến trước mặt hắn lúc, hắn đột nhiên một quyền toát ra, trên nắm tay, một cổ lực lượng cường đại tự như vỡ đê đổ xuống mà ra. Oanh! Cái kia đạo hỏa sóng mạnh mẽ bị này cổ lực lượng kinh khủng bất ngừng, nhưng sau một khắc, yêu dạ mày nhăn lại, bởi vì hắn phát hiện, quả đấm của hắn bắt đầu bốc cháy lên. Nhìn thấy một màn này, yêu dạ tay phải vội vàng chấn động mạnh một cái. Oanh! Một mảnh sóng lửa vỡ vụn, một người một yêu đồng thời nhanh lùi lại, bốn phía chân trời khắp nơi bừa bộn. Tả Thượng Sứ sau khi dừng lại, liền muốn xuất thủ lần nữa, Thượng Tiên Sứ ngăn lại hắn, nàng nhìn về phía nơi xa yêu dạ điện chủ, việc này làm thật không có hòa hoãn chỗ trống sao? Yêu dạ cười lạnh, hòa hoãn chỗ trống. Làm sao hòa hoãn? Cái này người giết ta yêu tộc mười mấy yêu, ngươi lại tới nói với ta hòa hoãn. Muốn hòa hoãn cũng được, bắt hắn đầu người tới. Nghe vậy, Thượng Tiên Sứ ánh mắt trong nháy mắt trở nên băng lãnh xuống tới. Lúc này, cái kia yêu dạ lại nói, Thượng Tiên Sứ, ngươi tiên bảo các giờ phút này nếu là thối lui, ta yêu giáo có thể làm việc này chưa từng xảy ra, nhưng các ngươi nếu là khăng khăng nhúng tay, vậy hôm nay... các ngươi đều phải chết tại đây. Thượng Tiên Sứ khóe miệng nổi lên một vệt khinh thường, chỉ bằng các ngươi. Thanh âm hạ xuống, nàng lòng bàn tay mở ra, một viên lệnh bài đột nhiên phóng lên tận trời, thoáng qua, cái kia sâu trong tinh không xuất hiện một đóa to lớn sáng chói hoa sen. Tụ tiên lệnh. Giữa sân, có người kinh hô. Tụ tiên lệnh, này lệnh vừa ra, chư thiên vạn giới bên trong, phàm tiên bảo các cường giả. Nhất định phải dùng tốc độ nhanh nhất đã tìm đến. Này miếng lệnh bài vừa ra, vậy liền mang ý nghĩa lập tức sẽ có vô số cường giả đã tìm đến yêu thần giới. Đây không phải việc nhỏ, đây là thiên đại sự. Đúng lúc này, một bên yêu dạ trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, hắn lòng bàn tay mở ra, một viên đen lệnh đột nhiên phóng lên tận trời, thẳng vào sâu trong tinh không. Thú yêu lệnh. Giữa sân, lần nữa có người kinh hô. Này lệnh vừa ra, thập đại yêu vương nhất định phải dùng tốc độ nhanh nhất mang theo thủ hạ bọn hắn cường giả đã tìm đến yêu thần giới. Đây là muốn đại chiến. Âm thầm, một chút cường giả trong lòng hoảng hốt, dồn dập hướng phía bên ngoài bỏ chạy. Thần tiên đại chiến, tài bay và gió. Tranh thủ thời gian lưu. Lúc này, cái kia yêu dạ đột nhiên nói, bốn điện yêu thú nghe lệnh, phàm chưa trải qua cho phép mà tự ý đi vào yêu thần giới giả, giết không tha. Giết không tha. Yêu thần thành bên trong, tứ đại điện yêu thú cường giả phóng lên tận trời, trấn thủ yêu thần giới bốn phía. Yêu dạ nhìn về phía cái kia thượng tiên sứ, vẻ mặt vô cùng dữ tợn, hắn nộ chỉ Diệp Huyền, hôm nay, người nào cũng không giữ được hắn, ta yêu dạ nói. Diệp Huyền. Lúc này, thượng tiên sứ đột nhiên đi đến Diệp Huyền bên cạnh, nàng nhìn Diệp Huyền, đợi chút nữa theo chúng ta giết ra ngoài. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiên cô nương, các ngươi làm như thế, giá quá lớn. Thượng tiên sứ lắc đầu, giờ phút này không phải thảo luận lợi và hại thời điểm, Diệp công tử, thực lực ngươi bất phàm, đợi chút nữa ta tiên bảo các cường giả sau khi tới, ngươi theo chúng ta cùng một chỗ giết ra ngoài. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, thượng tiên sứ ngẩng đầu nhìn về phía sau trong tinh không, chúng ta người đến. Yêu phía trên tòa thần thành tinh không bên trong, tiên bảo các cường giả đã tìm đến, bất quá, những cái kia chạy tới cường giả đều bị tứ đại điện cường giả ngăn lại. Thế nhưng, còn có liên tục không ngừng tiên bảo các cường giả chạy đến. Phía dưới, yêu dạ đột nhiên nhìn về phía cái kia thượng tiên sứ, vẻ mặt dữ tợn, giết. Giết. Thanh âm hạ xuống, hắn hướng thẳng đến cái kia tả thượng sứ vọt tới. Tả thượng sứ cũng không cam chịu yếu thế, lúc này vọt tới. Thượng tiên sứ trầm giọng nói, Diệp công tử, ngươi cẩn thận. Nói xong. Nàng đột nhiên hóa thành một tia sáng trắng hướng phía nơi xa cái kia khôi thần vọt tới, mà tiên bảo các những cường giả kia thì bảo hộ ở Diệp Huyền bên cạnh bốn phía, nhưng rất nhanh, bọn hắn chính là bị những yêu thần đó giới cường giả bao phủ. Giữa sân, Diệp Huyền hai mắt chậm rãi đóng lại, mà trong tay hắn thanh huyền kiếm, đã sớm không thấy. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên mở to mắt, khi hắn mở mắt trong nháy mắt đó, giữa sân. Vô số yêu thần giới cường giả sắc mặt đại biến, tiếp theo, một màn quỷ dị xuất hiện, chỉ thấy giữa sân những yêu thần đó giới cường giả đầu một viên tiếp lấy một viên bay ra ngoài. Một kiếm trảm tương lai. Không phải hắn giờ phút này ra kiếm, mà là tại trước đó đại gia lúc nói chuyện liền ra kiếm. Bất quá, hắn cũng không có dùng thanh huyền kiếm, bởi vì dùng thanh huyền kiếm, cái kia Vân Xuyên sẽ phát hiện. Nhưng dù cho không cần thanh huyền kiếm, một kiếm này trảm tương lai cũng không phải bình thường yêu giới cường giả có thể chống lại. Trong chớp mắt, chính là có hơn 10 vị yêu thần giới cường giả ngã xuống, ở trong đó, còn có một ít là đệ ngũ trọng cảnh yêu thú. Một màn quỷ dị này làm cho cách đó không xa yêu dạ cùng với khôi thần sắc mặt đại biến. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên ngẩng đầu, vừa ngẩng đầu một cái, một điểm hàn mang xuất hiện tại hắn giữa chân mày chỗ. Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh, một mặt kiếm thuẫn xuất hiện tại hắn đỉnh đầu. Thanh huyền kiếm kiếm thuẫn. Oanh. Kiếm thuẫn kịch liệt rung lên, Diệp Huyền liền người mang lá chắn nhanh lùi lại gần ngàn trượng xa, hắn vừa dừng lại một cái, điểm hàn quang kia lần nữa xuất hiện ở trước mặt hắn, mau lẹ như điện. Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh, thanh huyền kiếm kiếm thuẫn lần nữa ngăn tại trước mặt. Oanh. Kiếm thuẫn kịch liệt rung lên. Lực lượng cường đại lần nữa đem kiếm thuẫn cùng Diệp Huyền chấn liên tục lùi lại. Mà tại lui quá trình bên trong, điểm hàn quang kia giống như dòi trong xương theo sát mà tới. Diệp Huyền vẻ mặt bình tĩnh như trước. Ta cản. Thanh Nhi nói, thế gian này chỉ có bốn người có thể vỡ thanh huyền kiếm, mà trong đó ba người đều cùng hắn cùng một bọn, hắn Diệp Huyền sợ cộng lông. Còn nữa, hắn thân thể đủ mạnh. Chỉ cần không đồng đều đánh chết giết hắn Diệp Huyền liền vĩnh viễn sẽ không chết. âm. Diệp Huyền lần nữa cả người mang kiếm nhanh lùi lại. Diệp Huyền không ngừng bị áp chế, thế nhưng, điểm hàn quang kia liền là không phá được hắn kiếm thuẫn. Một lát sau, điểm hàn quang kia đột nhiên ngừng lại. Diệp Huyền nhìn về phía đối diện, ở trước mặt hắn cách đó không xa, đứng đấy một tên nam tử đỉnh đầu sinh ra một gốc, giữa chân mày mang theo một khối thú vẫy, mà tại trong tay nam tử, nắm một thanh trường thương. Diệp Huyền nhíu mày, đây là mặt khác hai cái điện chủ sao? Lúc này, một bên tiêu chủ quản thanh âm đột nhiên từ Diệp Huyền trong đầu vang lên, Diệp công tử, cái này người là yêu thần giới thế hệ tuổi trẻ siêu cấp yêu nghiệt, tên Xích Tu, hiện tại cũng là đệ lục trọng cảnh, Diệp công tử muốn cẩn thận. Thế hệ tuổi trẻ. Diệp Huyền nhìn về phía cái kia Xích Tu, người sau nhìn thoáng qua Diệp Huyền trong tay kiếm, sau đó trong mắt lóe lên một vệt khinh thường. Nếu không phải này kiếm, giết ngươi, bất quá một chiêu ngươi. Diệp Huyền cười nói, ngươi chắc chắn chứ? Xích Tu nhìn xem Diệp Huyền, ngươi có dám không cần này kiếm? Diệp Huyền gật đầu, dám. Thanh âm hạ xuống, trong tay hắn thanh huyền kiếm trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Nhìn thấy một màn này, Xích Tu hai mắt híp lại, ngươi vẫn tính một cái nam nhân. Nói xong, hắn liền muốn động thủ, lúc này... Diệp Huyền đột nhiên nói, chờ một chút. Xích Tu nhíu mày, làm sao? Ngươi muốn đổi ý? Diệp Huyền lắc đầu, không phải. Chẳng qua là có một cái vấn đề nho nhỏ. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, giáo chủ của các ngươi đâu? Giáo chủ? Hắn kỳ thật đều đang âm thầm đề phòng cái kia thần bí giáo chủ, bất quá đến bây giờ, hắn đều không có cảm nhận được đối phương. Tiểu tháp cũng không có cảm nhận được. Dùng tiểu tháp lời tới nói, loại tình huống này chỉ có hai cái khả năng, loại thứ nhất, đối phương không tại, bởi vậy không cảm giác được, loại thứ hai, cái kia chính là đối phương quá mạnh, chỉ có đối phương xuất thủ thời điểm mới có thể đủ cảm nhận được. Diệp Huyền tự nhiên lựa chọn tin tưởng loại thứ hai. Xích Tu khóe miệng đột nhiên nổi lên một vệt mỉa mai, giáo chủ. Ngươi đánh giá giáo chủ ra tay sao? Diệp Huyền nhìn thoáng qua Xích Tu, sau đó nói, người trẻ tuổi, làm yêu không muốn như vậy cuồng, ngươi. Xích Tu đột nhiên tan biến tại chỗ. Ra tay rồi. Rất nhiều người, thường thường chết tại nói nhiều. Bởi vậy, hắn không tuyển chọn nói nhảm, trực tiếp ra tay, tiên hạ thủ vi cường. Nhưng mà, khi hắn vọt tới Diệp Huyền trước mặt lúc, hắn đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, vô ý thức hoành thương chặn lại. Suy. Một đạo tiếng xé rách đột nhiên từ giữa sân vang vọng, tiếp theo, một thanh kiếm trực tiếp xuyên thủng Xích Tu giữa chân mày. Một kiếm trảm tương lai. Xích Tu thân thể cứng tại chỗ, hắn nhìn phía xa Diệp Huyền, có chút mờ mịt, ngươi. Ngươi không phải nói không cần này kiếm sao? Diệp Huyền nhìn xem Xích Tu, có chút bất đắc dĩ, huynh đệ, ngươi nghĩ rằng chúng ta là tại nhà chòi sao? Chúng ta tại sinh tử đại chiến A. Kiếp sau đánh nhau, nhớ kỹ mang một ít đầu óc. Đầu óc vẫn là một cái vật rất trọng yếu, đừng ném. Xích Tu nghe xong, bỗng cảm giác trong lồng ngực có khí không được ra, tốt. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Một kiếm trảm tương lai. Diệp Huyền phát hiện, hắn có chút đánh giá thấp chính mình nhất kiếm trảm tương lai. Vừa rồi cái kia Xích Tu đã dự cảm đến hắn trảm tương lai, thế nhưng, đối phương cũng không có phòng được. Dĩ nhiên, đối phương sở dĩ có thể dự cảm đến, là bởi vì hắn kiếm chỉ kéo dài không đến một khắc đồng hồ. Hắn có khả năng chậm một chút, cũng có thể nhanh một chút. Diệp Huyền xem trong tay thanh huyền kiếm, sau một khắc. Thanh huyền kiếm trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Làm thanh huyền kiếm tan biến trong nháy mắt đó, xa xa Vân Xuyên vẻ mặt trong nháy mắt đột biến, cẩn thận, hắn xuất kiếm. Xuất kiếm. Nghe vậy, giữa sân những yêu tộc kia cường giả vẻ mặt đều là đại biến. Diệp Huyền trước đó cái kia quỷ dị trảm tương lai, bọn hắn là kiến thức đến uy lực, bởi vậy, làm Vân Xuyên thanh âm hạ xuống lúc, giữa sân những yêu tộc kia cường giả vẻ mặt đều là kịch biến. Từng cái cảm thấy bất an, sợ mình liền là Diệp Huyền mục tiêu kế tiếp. Diệp Huyền trên mặt mang theo cười nhạt ý, một kiếm kia, hắn liền là không ra, liền là chơi. Hắn càng không ra, những yêu tộc kia cường giả liền càng sợ hãi, thần tâm căng cứng, không dám có một chút thư giãn. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn liếc mắt, hắn phát hiện, tinh không bên trong, càng ngày càng nhiều tiên bảo các cường giả chạy đến, bất quá, cơ bản đều bị yêu giáo cường giả ngăn cản tại bên ngoài. Diệp Huyền trong lòng thở dài, chính mình thiếu tiên bảo các phần nhân tình này cũng lớn. Cũng không biết tiên bảo các chủ có phải hay không nữ, nếu là, vậy mình hoàn toàn có khả năng thịt thương. Ý niệm này mới vừa xuất hiện, Diệp Huyền mặt mo lập tức hơi đỏ lên, chính mình giống như có chút không biết xấu hổ a. Lúc này, nơi xa đang cùng tả thượng sứ giao thủ yêu dạ dường như cảm nhận được cái gì, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hai cánh tay hắn đột nhiên dựng thẳng lên ngang tại trước mặt. Oanh! Một mảnh kiếm quang đột nhiên nổ tung ra. Yêu dạ trực tiếp bị chấn đến mấy ngàn trượng bên ngoài, hắn vừa dựng lại, hai cánh tay hắn trực tiếp phân thành hình mạng nhện, vô số máu tươi tràn ra. Yêu dạ xem hướng phía dưới Diệp Huyền, trong mắt nhiều một tia kiên kỵ, dĩ nhiên, càng nhiều hơn chính là phẫn nộ, ngươi vậy mà đánh lén. Diệp Huyền nhìn thoáng qua yêu dạ, thầm nghĩ trong lòng đáng tiếc, hắn đánh giá thấp này yêu dạ thân thể. Một kiếm kia, cũng không có thể chặt đứt cánh tay của đối phương. Bằng không thì, một kiếm này một khi tiến vào đối phương trong cơ thể, hắn có khả năng trực tiếp trấn trụ đối phương thần hồn. Đáng tiếc. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, sau đó nhẹ nhàng vung lên, thanh huyền kiếm trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Nhìn thấy một màn này, giữa sân những yêu tộc kia cường giả vẻ mặt lần nữa đại biến. Bởi vì bọn hắn không biết Diệp Huyền một kiếm này sẽ nhằm vào người nào, không biết tử vong mới là đáng sợ nhất. Lúc này, Diệp Huyền nhìn thoáng qua giữa sân những yêu tộc kia cường giả, cười nói, các ngươi đừng ngừng hạ a. Các ngươi tiếp tục đánh, ta một kiếm này phải bay một hồi. Chúng yêu thú. Yêu dạ lạnh lùng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, đang muốn nói chuyện, sau một khắc, hắn đột nhiên ngẩng đầu, chân trời đột nhiên xuất hiện lít nha lít nhít cường giả. Nhìn thấy một màn này, yêu dạ khóe miệng nổi lên một vệt nụ cười, hắn nhìn về phía Diệp Huyền. Chúng ta yêu đến. Oanh! Từng đạo khí tức mạnh mẽ đột nhiên xuất hiện tại cái kia tinh không vô tận bên trong. Thập đại yêu vương mang theo cường giả chạy tới. Mà lần này, thập đại yêu vương vậy mà mang đến mấy ngàn yêu giáo siêu cấp cường giả, ở trong đó, thấp nhất vậy mà đều là tam trọng cảnh cường giả. Nhìn thấy một màn này, một bên thượng tiên sứ cùng tả thượng sứ vẻ mặt lập tức trầm xuống. Dường như nghĩ đến cái gì? Thượng tiên sứ đột nhiên quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp công tử, giết ra ngoài. Giết ra ngoài. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, cùng một chỗ giết ra ngoài. Thượng tiên sứ hơi hơi suy nghĩ, sau đó nói, có khả năng. Diệp Huyền đột nhiên chỉ cái kia yêu dạ cùng cái kia khôi thần, giúp ta ngăn lại này hai yêu. Thượng tiên sứ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, có thế. Nói xong. Nàng cùng cái kia tả thượng sứ trực tiếp tan biến tại chỗ. Nhìn thấy một màn này, cái kia yêu dạ sắc mặt đại biến, cẩn thận cái kia kiếm tu. Cẩn thận kiếm tu. Giữa sân, những yêu tộc kia cường giả nhìn về phía Diệp Huyền, trong mắt tràn đầy đề phòng. Không cần nhắc nhở, bọn hắn cũng sẽ cẩn thận. Diệp Huyền kiếm, là khó lòng phòng bị. Đúng lúc này, Diệp Huyền lòng bàn tay đột nhiên mở ra. Trước đó không thấy thanh huyền kiếm trở lại trong tay hắn. Diệp Huyền hai mắt chậm rãi đóng lại. Tĩnh tâm. Ngưng thần. Yên lặng một cái chớp mắt, Diệp Huyền đột nhiên mở hai mắt ra, nhất kiếm chạm ra, một kiếm này chạm ra, một mảnh kiếm quang như thác nước. Giữa sân, hết thảy yêu thú vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, dồn dập nhanh lùi lại. Trảm tuổi thọ. Hắn nhằm vào không phải một con yêu thú. Mà là toàn bộ yêu thần thành. Dùng Diệp Huyền làm trung tâm, một cổ thần bí thời gian trôi qua lực lượng cấp tốc hướng phía bốn phía khuếch tán, một chút cách Diệp Huyền hơi gần yêu tộc cường giả tại chỗ trực tiếp hóa thành bụi trần, mà toàn bộ yêu thần thành cũng tại thời khắc này dùng một cái vô cùng tốc độ khủng khiếp hóa thành tro tàn. Giờ khắc này, giữa sân hết thảy yêu tộc cường giả trong lòng hoảng hốt, như là giống như điên hướng phía bốn phía bỏ chạy. Không khác biệt công kích. Một bên yêu dạ cùng cái kia khôi thần trực tiếp đều choáng váng. đây là cái gì chiêu? Lúc này, hai người cũng là vẻ mặt biến đổi, bởi vì cổ lực lượng kia lan tràn đến trước mặt bọn hắn, trong lòng hai người kinh hãi, dồn dập lui lại. Diệp Huyền đột nhiên nhìn về phía Thượng Tiên Sứ cùng Tả Thượng Sứ, đi trước. Ta sau đó đến. Hai người do dự một chút, sau đó phóng lên tận trời, mà liền tại hai người muốn rời khỏi Yêu Thần Thành lúc, một đạo tàn ảnh đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Âm âm. Theo một đạo nổ vang tiếng vang triệt để, cái kia Thượng Tiên Sứ cùng Tả Thượng Sứ trực tiếp từ trên không rơi xuống, hai người vừa hạ xuống, mặt đất trực tiếp xuất hiện một cái to lớn thâm uyên. Diệp Huyền quay đầu, cách đó không xa, đứng nơi đó một tên áo bào đen nam tử, áo bào đen nam tử đỉnh đầu sinh ra hai sừng. Áo bào đen nam tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền, tay phải hắn đột nhiên hướng xuống đè ép. Oanh! Này đè ép, dùng hắn làm trung tâm, phương viên mấy trăm vạn dặm không gian trực tiếp bị băng phong, tới cùng một chỗ bị băng phong, còn có Diệp Huyền cái kia nghịch lực lượng thời gian. Bốn phía khôi phục như thường. Nơi xa những cái kia bỏ chạy yêu tộc cường giả trong lòng lập tức thở dài một hơi, dồn dập dừng lại. Diệp Huyền xem lấy hắc bào nam tử trước mặt, thần sắc bình tĩnh, hắn ung dung thu hồi thanh huyền kiếm. Lúc này, cái kia Thượng Tiên Sứ cùng Tả Thượng Sứ xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, sắc mặt hai người vô cùng ngưng trọng. Thượng Tiên Sứ trầm giọng nói, cái này người tên Vô Si, mang yêu điện điện chủ. Lại tới một vị điện chủ. Diệp Huyền hỏi, cái này người là bốn điện điện chủ bên trong mạnh nhất sao? Thượng Tiên Sứ lắc đầu, không phải. Mạnh nhất là cái kia thần yêu điện thần hoang. Đối phương không biết có ở đó hay không này yêu thần giới. Nghe vậy, Diệp Huyền khẽ gật đầu, ta biết rồi. Nơi xa, cái kia Vô Si nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, bạch trú thời không bên trong thời gian trôi qua lực lượng. Không ngờ tới, ngươi lại có thể đem loại lực lượng kia vận dụng đến tận đây, khó lường. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, ngươi đây là cái gì lực lượng? Lại có thể đóng băng ta thời gian trôi qua lực lượng. Hắn có thể cảm giác được, thời gian của hắn trôi qua lực lượng kỳ thật vẫn còn, cũng không có bị tiêu hủy, chẳng qua là bị băng phong, không phát huy ra hiệu quả. Vô Si nói, một loại đặc thù lực lượng. Nói xong, hắn vừa nhìn về phía cái kia Thượng Tiên Sứ, ta cũng là có chút tò mò, Thượng Tiên Sứ, theo ta được biết, ngươi là một vị cơ trí người, vì một cái nhân loại, ngươi lựa chọn mang theo toàn bộ tiên bảo các cùng ta yêu giáo là địch, làm thật đáng giá không? Đáng giá không? Thượng Tiên Sứ mỉm cười, không có cái gì có đáng giá hay không, chúng ta đã làm lựa chọn, tự nhiên muốn lựa chọn đến cùng. Vô Si khẽ gật đầu. Ta yêu giáo vốn không ý đối địch với tiên bảo các, nhưng nếu này là lựa chọn của các ngươi, vậy chúng ta yêu giáo liền không ở nói thêm cái gì. Nói xong, hắn ngẩng đầu nhìn liếc mắt chân trời tinh không cái kia thập đại yêu vương, giết. Giết. Nghe được Vô Si, cái kia thập đại yêu vương đột nhiên quay người mang theo chúng yêu giáo cường giả hướng phía đám kia chạy tới tiên bảo các cường giả vọt tới. Toàn diện áp chế. Mặc dù tiên bảo các tới cường giả không ít, hơn nữa còn đều rất mạnh, nhưng thế nhưng là yêu giáo bản thổ, tăng thêm tiên bảo các cường giả lại là gián đoạn tính đến, bởi vậy, tiên bảo các cường giả hoàn toàn không địch lại yêu giáo cường giả. Phía dưới, Thượng Tiên Sứ cùng Tả Thượng Sứ nhìn thấy một màn này, vẻ mặt đều là trở nên có chút khó coi. Tiếp tục như thế, đối tiên bảo các bên này là cực kỳ bất lợi. Lúc này, cái kia Vô Si nhìn về phía Diệp Huyền. Người trẻ tuổi, ta mặc kệ phía sau ngươi có ai, có cái gì thế lực, ta chỉ biết là, ngươi giết ta yêu giáo yêu, mà ngươi, muốn vì thế trả giá ngươi này cả đời thê thảm nhất đại giới. Thanh âm hạ xuống, phía sau hắn đột nhiên xuất hiện bốn tên thần bí bốn tôn đại yêu. Vô Si nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau một khắc, hắn đột nhiên thả người toát ra, nơi xa, Diệp Huyền hai mắt híp lại, thanh huyền kiếm đột nhiên bay lên. Trực tiếp hóa thành một mặt kiếm thuẫn nhưng trước người. Oanh! Theo một đạo nổ vang tiếng vang triệt để, Diệp Huyền trực tiếp liền người mang lá chắn nhanh lùi lại đến mấy vạn trượng bên ngoài, mà hắn vừa dừng lại một cái kia Vô Si lần nữa xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn lại là một quyền đánh vào Diệp Huyền kiếm thuẫn phía trên. Oanh! Kiếm thuẫn kịch liệt rung lên, Diệp Huyền lần nữa liền người mang lá chắn nhanh lùi lại. Diệp Huyền sau khi dừng lại, cái kia vô si liền muốn xuất thủ lần nữa, Diệp Huyền đột nhiên nói, chờ một chút. Vô si nhíu mày, làm cái gì? Diệp Huyền nói, để cho ta còn một thoáng tay. Nói xong, hắn lòng bàn tay mở ra, kiếm thuẫn hóa thành kiếm trở lại trong tay hắn, sau một khắc, hắn trực tiếp tụ tập chư thiên vạn giới chi thế cùng chư thiên vạn giới lực lượng, không chỉ như thế, còn có hắn tự thân huyết mạch chi lực. Hắn biết, mặt đối trước mắt vị điện chủ này, hắn nhất định phải tận toàn lực. Diệp Huyền hướng phía trước bước ra một bước, ngón cái nhẹ nhàng đỉnh đầu, trong vỏ thanh huyền kiếm đột nhiên bay ra. Một kiếm này ra, còn như ngân hà chiếu nghiêng xuống, lực lượng cường đại trong nháy mắt làm cho toàn bộ yêu thần giới nứt ra. Vô số người cùng yêu thú kinh hãi, dồn dập nhìn về phía yêu bầu trời thần thành. Nơi xa, cái kia vô si hai mắt híp lại, trong mắt lần thứ nhất nhiều một tia ngưng trọng, hắn hướng phía trước bước ra một bước, tay phải ngang tay cản trước người, ngự thủ thiên địa. Oanh! Một cổ lực lượng cường đại đột nhiên từ trong cơ thể hắn tuôn ra, cuối cùng hội tụ từ trên cánh tay của hắn. Âm âm! Theo một mảnh kiếm quang bộc phát ra, vô si cánh tay trực tiếp nứt ra, cùng lúc đó, bản thân hắn trong nháy mắt nhanh lùi lại mấy vạn trượng xa, mà hắn vừa dừng lại một cái, hắn chỗ cái kia một phiến thời không trực tiếp yên diệt, biến thành đen kịt một màu. Vô si hai mắt chậm rãi đóng lại, hắn thân thể đã triệt để nứt ra. Nhưng ở tốc độ cao chữa trị, một lát sau, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, rất mạnh. Diệp Huyền cầm kiếm mà đứng, mỉm cười, như nhau. Vô si nhìn chằm chằm Diệp Huyền, tiên bảo các không gánh nổi ngươi. Hôm nay giới này, liền là ngươi cùng tiên bảo các tất cả mọi người tán thân chỗ. Nói xong, hắn liền muốn động thủ, nhưng mà vào lúc này, một đạo tiếng hét phẫn nộ đột nhiên từ cái này phía chân trời xa xôi vang vọng. Ai dám làm tổn thương ta huyền giới thiếu chủ? Người nào mẹ hắn dám? Huyền giới thiếu chủ? Giữa sân, tất cả mọi người sửng sốt. Ai là huyền giới thiếu chủ? Giữa sân, mọi người dồn dập ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, tại cái kia phía chân trời xa xôi, hai tên lão giả vội vàng chạy tới. Người tới, chính là cái kia trước đó đi hướng thiên giới chu tộc tìm kiếm Diệp Huyền huyền âm cùng với huyền ngộ. Nhìn thấy hai người này, cái kia phía dưới vô si nhíu mày, đây cũng là người nào? Huyền âm cùng huyền mộ xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, nhìn thấy Diệp Huyền, hai người do dự một chút, cái kia huyền âm cẩn thận từng ly từng tí hỏi, công tử, ngươi có thể là Diệp Huyền? Diệp Huyền do dự một chút, sau đó gật đầu, hai vị là. Huyền âm do dự một chút, sau đó nói, công tử, có thể hay không xem một thoáng ngươi huyết mạch? Diệp Huyền nhíu mày. Các ngươi là? Huyền âm vội vàng nói, ta hai người không có ác ý, chỉ là muốn xác nhận một chút công tử thân phận. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó thôi động trong cơ thể điên dại huyết mạch. Nhưng mà, hai người lại sửng sốt. Huyền âm nhíu mày, không phải sao? Nói xong, hai người nhìn nhau liếc mắt, trong mắt đều là mang theo một tia nghi vấn. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, ta còn có một loại huyết mạch. Nói xong, hắn thúc giục bất tử huyết mạch. Nhìn thấy bất tử huyết mạch lực lượng, sắc mặt hai người bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, tiếp lấy chính là mừng như điên, sau đó hai người đối Diệp Huyền làm một lễ thật sâu, gặp qua thiếu chủ. Thiếu chủ! Diệp Huyền yên lặng một lát sau, nói, các ngươi là người của mẫu thân. Huyền âm vội vàng nói, đúng. Diệp Huyền nói khẽ, mẫu thân nàng còn tốt. Huyền âm gật đầu. Chủ mẫu rất tốt, liền là rất tưởng niệm thiếu chủ. Nhưng kiếm chủ không cho nàng tới tìm ngươi, nói nhường thiếu chủ chính ngươi trưởng thành. Lần này, chủ mẫu thực sự nhìn không được, bởi vậy, phái chúng ta đến tìm kiếm thiếu chủ. Diệp Huyền cười nói, các ngươi nhận biết phụ thân ta. Huyền âm gật đầu. Diệp Huyền có chút không hiểu, vậy các ngươi như thế không biết huyết mạch của ta. Huyết mạch. Huyền âm cười khổ. Chúng ta chưa từng thấy qua thiếu chủ này loại huyết mạch. Diệp Huyền còn muốn hỏi cái gì, tiểu tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, dùng chủ nhân thực lực bây giờ, cơ bản rất không có khả năng kích hoạt điên dại huyết mạch, bởi vậy, ngoại trừ đã từng lần trước phê những người kia bên ngoài, người còn lại cơ bản không có khả năng biết hắn điên dại huyết mạch. Nghe vậy, Diệp Huyền minh bạch. Lúc này, nơi xa cái kia Vô Si đột nhiên nói chuyện phiếm xong sao? Huyền Âm quay người nhìn về phía Vô Si, liền là ngươi muốn diệt ta Huyền Giới Thiếu Chủ. Vô Si hai mắt híp lại, Huyền Giới Thiếu Chủ. Huyền Âm bật cười một tiếng, thế nào, chưa từng nghe qua Huyền Giới? Vô Si gật đầu, xác thực chưa từng nghe qua Huyền Giới. Làm sao, Huyền Giới rất lợi hại phải không? Huyền Âm cười ha ha một tiếng cười rất là tứ không kiên sợ. Lúc này, Diệp Huyền lôi kéo một bên Huyền Ngộ ống tay áo, tiền bối, Huyền Giới rất lợi hại phải không? Huyền Ngộ cười khổ, thiếu chủ, ngươi gọi ta Huyền Ngộ thuận tiện, tiền bối hai chữ, thật sự là không dám nhận. Diệp Huyền cười nói, về trước đáp ta vấn đề. Huyền Ngộ do dự một chút, sau đó nói, khiêm tốn một điểm nói, so yêu giáo lợi hại. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, không khiêm tốn nói sao? Huyền Ngộ cười ngạo nghễ, yêu giáo là cái lông. Diệp Huyền. Huyền Ngộ cũng không có ẩn nấp thanh âm của mình, bởi vậy, hắn trực tiếp truyền khắp giữa sân. Nghe tới Huyền Ngộ lời lúc, giữa sân những cái kia yêu thú vẻ mặt lúc này trở nên khó coi. Yêu giáo là cái lông. Đây cũng không phải là tại xem thường yêu giáo. Đây là tại vũ nhục yêu giáo. Một bên, cái kia Vô Si đột nhiên lắc đầu cười một tiếng, lợi hại. Cho đến nay, còn chưa có người dám nói ta yêu giáo là cái lông. Huyền Giới sao? Ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi Huyền Giới có bao nhiêu cân lượng, các ngươi có thể ngàn vạn lần đừng muốn cho ta yêu giáo thất vọng. Huyền Âm cười nói, sẽ không để cho ngươi thất vọng. Vô Si nhìn chằm chằm Huyền Âm, hai vị như thế cuồng, nghĩ đến thực lực khẳng định không sai, đến, để cho ta mở mang kiến thức một chút. Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên thả người nhảy lên, trực tiếp một quyền băng hướng cái kia cầm đầu Huyền Âm. Một quyền này ra, thiên địa rúng động. Yêu thú thân thể lực lượng vốn là mạnh, tăng thêm Vô Si lại không phải bình thường yêu thú, bởi vậy, hắn một kích toàn lực phía dưới, một quyền này đủ để chấn diệt thiên địa này. Huyền Âm trong mắt lóe lên một vệt lệ khí, hắn hướng phía trước bước ra một bước, một chỉ điểm ra, tinh hà tịch diệt. Tinh hà tịch diệt. Một chỉ này ra, giữa sân tình cảnh một hồi biến ảo, trong chớp mắt. Huyền Âm cùng cái kia Vô Si chính là đặt mình vào tại một mảnh tinh không vô tận bên trong, cùng lúc đó, này mảnh vô tận tinh không vậy mà tự như nổ lớn, bắt đầu từng khúc yên diệt. Tinh hạ tịch diệt. Đối mặt Vô Si một quyền này, Huyền Âm lựa chọn cứng rắn. Oanh. Một quyền nhất chỉ vừa mới tiếp xúc, trực tiếp là thiên băng địa liệt. Âm âm. Hai người đồng thời nhanh lùi lại, tại lui quá trình bên trong. Mạnh mẽ lực trùng kích trực tiếp làm cho vô số thời không phá toái yên diệt, mà bốn phía, chúng yêu tộc cường giả cũng là liên tục lùi lại, tránh né hai người phát ra cổ lực lượng kia dư uy. Một bên, Diệp Huyền trong lòng có chút chấn kinh. Không thể không nói, này Huyền Âm cùng cái kia Vô Si thật vô cùng mạnh. Hắn cũng không biết hai người đến cùng phải hay không lục trọng cảnh phía trên cường giả, ngược lại, hai người đều rất khủng bố. Đương nhiên. Giờ phút này hắn không có nửa phần e ngại, chỉ có hưng phấn. Toàn thân hắn huyết dịch đều đang sôi trào. Chiến. Hắn rất muốn chiến. Diệp Huyền nhìn về phía một bên cái kia khôi thần, hắn tay trái nắm thật chặt trong tay kiếm, mà cái kia khôi thần cũng cảm nhận được Diệp Huyền chiến ý, ngay lập tức nhìn về phía Diệp Huyền, hai mắt híp lại, tay phải chậm rãi nắm chặt. Nhưng vào lúc này, Huyền Ngộ ngăn tại Diệp Huyền trước mặt, thiếu chủ. Bọn hắn không cần ngươi ra tay. Thuộc hạ đến. Nói xong, hắn hướng thẳng đến cái kia khôi thần vọt tới. Diệp Huyền im lặng. Siêu cấp im lặng. Hắn thật vô cùng muốn chiến đấu a. Hắn thật không nghĩ dựa vào cha dựa vào mùi a. Không đúng, bây giờ còn thêm một cái mẹ. Nghĩ đến này, Diệp Huyền càng thêm bó tay rồi. Chính mình giống như ở cạnh núi vương con đường này bên trên càng chạy càng xa. Một bên, cái kia Tả Thượng Sứ đi đến Thượng Tiên Sứ bên cạnh, nhẹ giọng hỏi, ngươi biết Huyền Giới sao? Thượng Tiên Sứ do dự một chút, lắc đầu, ta không biết. Tả Thượng Sứ nhíu mày, liền ngươi cũng không biết. Mặc dù hai người bọn họ thực lực chênh lệch không nhiều, thế nhưng, hắn cơ bản không quá quản sự, bên ngoài rất nhiều chuyện, đều là Thượng Tiên Sứ đang chạy. Bởi vậy, thượng tiên sứ có thể nói là kiến thức rộng rãi, mà hắn không nghĩ tới, liền thượng tiên sứ cũng không biết cái này cái gì huyền giới. Thượng tiên sứ nhìn thoáng qua xa xa Diệp Huyền, nói khẽ, Diệp công tử, rất thần bí. Nói xong, nàng đột nhiên quay đầu nhìn về phía tả thượng sứ, nam sứ lúc nào đến. Tả thượng sứ trầm giọng nói, nhiều nhất một khắc đồng hồ. Một khắc đồng hồ. Thượng tiên sứ trong mắt lóe lên một vệt lo lắng, hy vọng còn kịp. Nói xong, nàng ngẩng đầu nhìn liếc mắt tinh không, giờ phút này, tiên bảo các cường giả đã tổn thất rất nhiều, tiếp tục như thế, chạy tới này chút tiên bảo các cường giả có thể sẽ toàn quân bị diệt. Mà lại, nàng phát hiện, càng ngày càng nhiều yêu giáo cường giả tại hướng yêu thần giới gấp trở về. Tiên bảo các tổng các cách nơi này thực sự quá xa. Mà tiên bảo các chân chính đỉnh cấp cường giả, cũng đều tại tổng các, bởi vậy, tiên bảo các lần này tùy tiện lựa chọn cùng yêu giáo khai chiến, tiên thiên liền ở thế yếu. Nhưng không có cách nào. Nàng cuối cùng vẫn lựa chọn cược, nàng không có đường lui, tiên bảo các cũng không có đường lui. Nếu là không tuyển chọn bảo đảm Diệp Huyền, về sau ai còn tin tiên bảo các khách quý đãi ngộ? Dường như nghĩ đến cái gì, thượng tiên sứ đột nhiên nhìn về phía đứng nơi xa Diệp Huyền, nàng phát hiện, Diệp Huyền từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ, đều rất tỉnh táo. Còn có cái này huyền giới đến cùng là một cái gì thế lực đâu? Thượng tiên sứ trong lòng thở dài. Nàng hiện tại cũng không biết nên kết cục như thế nào. Nhưng vào lúc này, nơi xa chân trời đột nhiên nứt ra, sau một khắc, hơn 10 đạo tàn ảnh đột nhiên từ cái này nứt ra thời không bên trong vọt ra. Nhìn thấy một màn này, thượng tiên sứ vẻ mặt lập tức trầm xuống. Lại là yêu giáo cường giả. Mà lại, trong đó có 3 cái đại yêu vẫn là đệ lục trọng cảnh cường giả. Còn lại, toàn bộ đều là ngũ trọng cảnh. Cái kia hơn 10 đạo tàn ảnh xong sau khi đi ra. Thẳng đến nơi xa Diệp Huyền. Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh, hai mắt chậm rãi đóng lại, tay trái thanh huyền kiếm hơi hơi rung động lên. Làm cái kia hơn 10 đạo tàn ảnh vọt tới Diệp Huyền trước mặt lúc, Diệp Huyền đột nhiên mở hai mắt ra, sau một khắc, hắn đột nhiên rút kiếm quét qua, một mảnh kiếm quang như thác nước. Nhất kiếm trảm mệnh. Một kiếm ra, giữa sân hết thảy trong nháy mắt hóa thành bụi trần. Cái kia cầm đầu 3 vị yêu giáo lục trọng cảnh cường giả vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, dồn dập nhanh lùi lại, mà phía sau bọn họ những cái kia ngũ trọng cảnh cường giả phản ứng nhưng không có nhanh như vậy, vừa mới lui, trực tiếp bị thời gian này trôi qua lực lượng lan đến gần, sau đó tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Một kiếm chém giết tầm 10 vị ngũ trọng cảnh cường giả. Cái kia chạy trốn 3 vị yêu giáo lục trọng cảnh cường giả vẻ mặt trở nên trước nay chưa có ngưng trọng. 3 người xem Diệp Huyền tự như là tại như nhìn quái vật. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, lúc này, nơi xa cái kia khôi thần đột nhiên nói, cẩn thận, cái kia nhất kiếm là trảm tương lai, bọn ngươi thời khắc đề phòng, không thể chủ quan. Trảm tương lai. Nghe được khôi thần, cái kia 3 vị lục trọng cảnh yêu giáo cường giả lúc này thối lui đến cùng một chỗ. Sau đó thi triển ra vô số mạnh mẽ kết giới trấn thủ chính mình sở tại thời không khu vực. Mà Diệp Huyền lại mỉm cười, chẳng hề làm gì. Đúng lúc này, nơi xa cái kia đang cùng Huyền Ngộ giao thủ khôi thần nhãn đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hắn cánh tay phải đột nhiên hoành ngang. Oanh! Một mảnh kiếm quang vỡ vụn, tiếp theo, khôi thần trực tiếp nhanh lùi lại mấy ngàn trượng xa. Một kiếm này, nhằm vào chính là hắn. Diệp Huyền đang muốn lần nữa xuất kiếm, lúc này, hắn đột nhiên ngẩng đầu, một đạo quyền ấn đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Diệp Huyền tâm niệm vừa động, thanh huyền kiếm trực tiếp hóa thành một mặt kiếm thuẫn ngăn tại đỉnh đầu. Oanh! Cái kia đạo quyền ấn vừa đánh vào kiếm thuẫn bên trên, kiếm thuẫn kịch liệt rung lên, sau đó Diệp Huyền liền người mang lá chắn trực tiếp rơi vào phía dưới mặt đất. Oanh! Mặt đất trong nháy mắt nứt ra. Xuất hiện một cái sâu không thấy đáy to lớn thâm uyên. Một tên nam tử từ trên không chậm rãi rơi xuống, nam tử mặc một bộ đơn giản ma bào, hai tay chắp sau lưng, mỗi hành tẩu một bước, thiên địa này đều sẽ vì đó rung lên, không chỉ như thế, khí tức của hắn mạnh mẽ làm cho giữa cả thiên địa đều trở nên có chút mờ đi. phiến thiên địa này căn bản không chịu nổi lực lượng của hắn. Nhìn thấy người tới, thượng tiên sứ cùng cái kia tả thượng sứ vẻ mặt lập tức trở nên vô cùng khó xem. Bởi vì người tới, chính là cái kia yêu giáo tứ đại điện đứng đầu Hoang Yêu Điện điện chủ thần Hoang. Hoang Yêu Điện là tứ đại điện đứng đầu, mà này thần Hoang thì là tứ đại điện điện chủ đứng đầu, tại toàn bộ yêu giáo, nó địa vị cao, gần với cái kia thần bí khó dò yêu giáo giáo chủ. Thần Hoang nhìn thoáng qua cái kia thâm uyên dưới đáy, thần sắc bình tĩnh, huyền giới thiếu chủ. Rất lợi hại phải không? Thanh âm bình tĩnh như nước, nhưng lại lộ ra một cổ trong xương cốt khinh thường. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Thần Hoang. Đây tuyệt đối là yêu giáo một cái truyền kỳ, vô số tuổi trẻ, liền đã vô địch toàn bộ yêu giáo. Dĩ nhiên, đến trừ bỏ cái kia thần bí khó dò yêu giáo giáo chủ. Tại yêu giáo có một cái ghi chép, đến nay đều không người có thể phá. Đó chính là thần Hoang năm đó lấy mệnh huyền cảnh chém giết một vị trụ tâm cảnh đệ ngũ trọng cường giả. Mệnh huyền cảnh chém giết đệ ngũ trọng. Đây là bực nào nghịch thiên? Về phần hiện tại thần Hoang, cái kia càng là thâm bất khả trắc, mà lại, đã cực kỳ lâu không có yêu gặp qua hắn ra tay rồi. Có thể nói, tại yêu giáo, thần Hoang cũng là giống như thần tồn tại. Nhìn thấy thần Hoang, thượng tiên sứ cùng tả thượng sứ vẻ mặt lập tức trở nên vô cùng khó coi cùng ngưng trọng. Bọn hắn là kiên kỵ thần Hoang, nhưng cũng không sợ thần Hoang, bởi vì nam sứ đã đang đuổi tới trên đường, mà bây giờ, thần Hoang so nam sứ trước một bước xuất hiện. Lúc này, dường như nghĩ đến cái gì, giữa sân mọi người nhìn về phía dưới cái kia vô tận thâm uyên. Diệp Huyền đâu? Không phải là chết à? Thần Hoang nhìn thoáng qua cái kia vô tận thâm uyên, sau một khắc, hắn mày nhăn lại, thoáng qua, hắn ngang tay chặn lại. Một thanh kiếm chạm đến. Oanh! Kiếm quang vỡ vụn, thần Hoang cánh tay kịch liệt rung lên, tiếp lấy nứt ra, đồng thời nhanh lùi lại mấy chục trượng. Mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện tại thần Hoang đỉnh đầu, hắn tay phải nắm chặt chuôi kiếm, trong chốc lát. Chư thiên vạn giới chi thế cùng chư thiên vạn giới lực lượng trong nháy mắt hội tụ từ hắn trong tay, tiếp theo, hắn đột nhiên rút kiếm một trảm. Sát na sinh tử. Một kiếm này, là hắn tận toàn lực nhất kiếm. Chém xuống một kiếm, kiếm quang như thác nước, thiên địa đều nứt. Thần Hoang hai mắt khép lại, tay phải nắm chặt trong nháy mắt đó, một cổ lực lượng thần bí đột nhiên từ hắn trong cơ thể lan tràn đến trên cánh tay, sau một khắc. Hắn một quyền toát ra. Một quyền này toát ra, một đạo yêu thú tiếng gầm gừ đột nhiên từ này mảnh yêu thần giới vang vọng, vô số yêu thú trong lòng hoảng hốt, dồn dập nằm sắp nằm trên mặt đất, run lẩy bẩy. Huyết mạch uy áp. Một quyền nhất kiếm vừa mới tiếp xúc. Oanh. Diệp Huyền trong nháy mắt nhanh lùi lại, này vừa lui, chính là lui đến từng mảnh vô tận thời không trong vực sâu. Mà cái kia thần Hoang cũng là lui gần ngàn trượng xa, không chỉ như thế, hắn toàn bộ cánh tay phải triệt để nứt ra, nhưng lại rất nhanh khôi phục. Thân thể cường hãn. Nơi xa, cái kia mảnh vô tận thời không trong vực sâu, Diệp Huyền cầm kiếm mà đứng, thần sắc bình tĩnh. Trước đó thần Hoang một quyền kia toàn bộ lực lượng, mạnh mẽ bị hắn khiêng xuống tới. Nghịch thuận chi thể. Hắn mặc dù không phải yêu thú, thế nhưng... Hắn tự mình sáng chế loại thể chất này lại tuyệt không so yêu thú yếu. Dĩ nhiên, hắn tại lực lượng phương diện vẫn là không bằng này thần Hoang, dù sao yêu thú tại lực lượng phương diện có được trời ưu ái ưu thế. Nhìn thấy Diệp Huyền không có chuyện gì, một bên vô si chờ yêu thú vẻ mặt lập tức trầm xuống. Bọn hắn phát hiện, bọn hắn giống như có chút đánh giá thấp Diệp Huyền thực lực. Lúc này, cái kia thần Hoang đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước. Trong vòng phương viên mấy chục dặm thời không trực tiếp uyển như một loại nước gợn nhộn nhạo, tiếp theo, tay phải hắn chậm rãi nắm chặt, làm nắm chặt trong nháy mắt đó, một cổ khí tức cực kỳ kinh khủng đột nhiên lan tràn đến toàn bộ yêu thần giới. Nơi xa, Diệp Huyền hai mắt chậm rãi đóng lại. Tĩnh tâm. Ngưng thần. Diệp Huyền trong tay trái thanh huyền kiếm đột nhiên hơi hơi rung động lên. Lúc này, cái kia thần hoang đột nhiên một quyền toát ra. Oanh! Một đạo kim sắc quyền ấn đột nhiên từ giữa sân bao phủ mà qua, trong nháy mắt, toàn bộ chân trời trực tiếp bốc cháy lên. Một bên, cái kia Huyền Âm đột nhiên hoảng hốt, thiếu chủ, ngươi cẩn thận a. Diệp Huyền trợn trắng mắt. Mẹ nó! Lão tử còn tưởng rằng ngươi muốn tới thay ta khiêng đâu. Nói đi thì nói lại, này Huyền Âm cùng Huyền Ngộ có phải hay không cho là mình rất lợi hại? Hai người hiện tại cũng không có ở chiến đấu, nhưng không có đến giúp đỡ, mà là lựa chọn ở một bên nhìn xem chính mình cùng này thần hoang đánh. Mở miệng nhường hỗ trợ. Này mặt mo hiện tại quả là có chút không nhịn được. Chính mình khiêng. Diệp Huyền hướng phía trước bước ra một bước, nhất kiếm trảm ra. Nhất kiếm trảm mệnh. Một kiếm này trực tiếp trảm tại cái kia đạo quyền ấn lên. Oanh. Cái kia đạo quyền ấn kịch liệt rung lên, sau đó cấp tốc yên diệt, nhưng một quyền kia lực lượng cường đại lại là trực tiếp làm cho hắn nhanh lùi lại mấy vạn trượng xa. Làm sau khi dừng lại, Diệp Huyền cảm giác mình toàn bộ cánh tay phải đều tê. Tay kia, phản phất cũng không phải là hắn. Lúc này, cái kia thần hoang đột nhiên tan biến tại chỗ. Nơi xa, Diệp Huyền đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, giờ khắc này, hắn cảm giác lại mấy chục tòa đại sơn hướng phía hắn nghiền ép tới. Diệp Huyền tâm niệm vừa động, thanh huyền kiếm hóa thành lá chắn ngăn tại trước mặt. Oanh! Thanh huyền thuẫn đột nhiên kịch liệt rung lên, một cổ lực lượng cường đại trực tiếp xuyên thấu qua thanh huyền thuẫn oanh trên người Diệp Huyền. Âm! Diệp Huyền liền người mang lá chắn nhanh lùi lại mười mấy vạn trượng xa, hắn vừa dừng lại một cái, một đạo tàn ảnh lần nữa cướp đến. Oanh! Diệp Huyền lần nữa nhanh lùi lại, mà hắn nguyên bản chỗ cái kia mảnh thời không trực tiếp sụp đổ, biến thành một mảnh hư vô. Mà Diệp Huyền còn chưa dừng lại, cái kia thần hoang lại lần nữa cướp đến, tiếp lấy lại là một quyền này, càng thêm hung mãnh bá đạo. Lúc này, nơi xa cái kia Huyền Âm lại vội vàng nói, thiếu chủ, cẩn thận a. Nghe vậy, Diệp Huyền kém chút bắn ra một ngụm lão huyết. Đại ca, ngươi đừng chỉ gọi cẩn thận a. Ngươi cũng là hỗ trợ a. Các ngươi là sợ làm tổn thương ta tự tôn sao? Không có việc gì a. Lão tử không biết xấu hổ, các ngươi giúp a. Nhưng mà, không có người giúp. Đều đang nhìn hắn cùng thần hoang cứng rắn. Lúc này, cái kia thần hoang quyền đã tới. Một quyền này, mang đến cho hắn cảm giác liền là phản phất muốn vỡ nát thiên địa này, vô cùng kinh khủng. Diệp Huyền ngón cái nhẹ nhàng đỉnh đầu, trong vỏ thanh huyền kiếm đột nhiên bay ra. Nhất kiếm trảm mệnh. Hắn hiện tại chỉ có thể thi triển nhất kiếm trảm mệnh, bởi vì cái kia sát na sinh tử lực lượng không bằng này thần hoang, dù cho tăng thêm này chư thiên vạn giới chi thế cùng với chư thiên vạn giới lực lượng cũng không bằng. Diệp Huyền một kiếm này trảm tại một quyền kia bên trên, một mảnh kiếm quang đột nhiên bộc phát ra. Oanh! Diệp Huyền trong miệng bắn ra một ngụm máu, trong nháy mắt nhanh lùi lại. Mà cái kia thần hoang lông mày thì là nhíu lại, bởi vì hắn phát hiện, hắn vừa rồi một quyền kia lực lượng vậy mà không thấy. Bất quá, Diệp Huyền thời gian trôi qua lực lượng cũng không có thể yên diệt đi tay phải của hắn. Hắn thân thể, cũng không phải bình thường thân thể, trừ phi hắn đứng đấy bất động, bằng không thì, Diệp Huyền thời gian trôi qua lực lượng căn bản không có khả năng hủy đi hắn thân thể. Thần hoang nhìn về phía xa xa Diệp Huyền. Diệp Huyền lau khóe miệng máu tươi, sau một khắc, hắn trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, trong nháy mắt, hắn máu trong cơ thể trực tiếp sôi trào lên. Oanh! Huyết mạch chi lực! Điên dại! Diệp Huyền hai mắt biến thành một mảnh màu đỏ như máu, mà hắn chỗ cái kia mảnh thời không càng là biến thành một mảnh huyết hải. Nhìn thấy một màn này, cái kia thần hoang lông mày hơi nhíu lại, huyết mạch chi lực. Diệp Huyền nhìn về phía nơi xa cái kia thần hoang, trong lòng nói, tiểu tháp, vì cái gì ta kích hoạt huyết mạch sau vẫn là tỉnh táo? Mẹ nó, liền không thể để cho ta chân chính điên một lần sao? Điên! Hắn là biết đến, này huyết mạch chi lực quy lực hoàn toàn quyết định bởi với hắn có nhiều điên. Càng điên dại, quy lực càng khủng bố hơn. Nhưng vấn đề là, cho dù hắn triệt để kích hoạt huyết mạch, hắn đầu óc vẫn là tỉnh táo. Mẹ nó! chính mình huyết mạch này là giả sao? Lúc này, Tiểu Tháp đột nhiên nói, ta cảm thấy, ngươi huyết mạch khả năng biến dị. Diệp Huyền nhíu mày, biến dị? Tiểu Tháp nhận chân đạo, đúng. Diệp Huyền không hiểu, tại sao lại biến dị? Tiểu Tháp lãnh đạm nói, có thể là ngươi quá không biết xấu hổ. Cho dù là điên dại huyết mạch đều không ảnh hưởng tới ngươi. Diệp Huyền. Tiểu Tháp tiếp tục nói, tiểu chủ, ta có một ý kiến. Mặc dù ngươi sẽ không thật điên, nhưng ngươi có khả năng giả điên, cũng chính là ngươi lừa ngươi chính mình điên rồi. Có lẽ có thể đâu. Diệp Huyền. Lúc này, cái kia thần hoang đột nhiên nói, cái này là ngươi cuối cùng ác chủ bài sao? Diệp Huyền nhìn về phía thần hoang, hắn hai mắt chậm rãi đóng lại, trong lòng nói, ta điên rồi. Nói xong, hắn đột nhiên một hồi quái khiếu, sau đó đột nhiên hướng phía trước xông lên, nhất kiếm chém về phía cái kia thần hoang. Thần hoang hai mắt híp lại, một quyền toát ra. Oanh! Một mảnh huyết sắc kiếm quang đột nhiên bộc phát ra, cái kia thần hoang lại bị một kiếm này trực tiếp cảm lui đến ngàn trượng bên ngoài, mà hắn vừa dừng lại một cái, hắn nắm đấm trong nháy mắt nứt ra, một đạo máu tươi bắn ra. Nhìn thấy một màn này, giữa sân chúng cường giả phải sợ hãi. Nhìn xem chính mình nứt ra tay phải, cái kia thần hoang chân mày cau lại, giờ khắc này, hắn đôi mắt chỗ sâu nhiều một tia ngưng trọng. Nơi xa, Diệp Huyền chính mình cũng ngây ngẩn cả người. Ngoạ tào. Giả điên cũng có thể. Nghĩ đến này, Diệp Huyền trực tiếp trở nên hưng phấn lên, hắn nhìn về phía nơi xa cái kia thần hoang, lại là một hồi quái khiếu, tiếp theo, hắn hóa thành một đạo kiếm quang bắn mạnh mà ra. Lúc này, Diệp Huyền trong cơ thể Tiểu Tháp đột nhiên nói, huyết mạch này đi theo tiểu chủ sau. Cũng biến thành loè loẹt. Tại tiếp tục như thế. Dương gia huyết mạch phải đổi chất. Một màn kế tiếp, làm cho giữa sân mọi người vẻ mặt đều là trở nên cổ quái. Bọn hắn phát hiện, Diệp Huyền điên rồi. Đây không phải trọng điểm là Diệp Huyền điên rồi về sau, thực lực trở nên vô cùng khinh khủng. Đây là cái gì kỹ thuật? Điên cũng có thể mạnh lên. Dựa vào huyết mạch chi lực cùng thanh huyền kiếm, Diệp Huyền vậy mà cùng cái kia thần hoàng chiến một cái tương xứng. Không chỉ như thế, còn có chiếm thượng phong xu thế. Cái này khiến giữa sân những cái kia yêu tộc cường giả vẻ mặt trở nên vô cùng khó xem. Thần hoang trong lòng bọn họ, có thể là giống như thần tồn tại a. Nhưng mà, này Diệp Huyền lại có thể cùng hắn đánh cân sức ngang tài. Đúng lúc này, nơi xa cái kia thần hoang đột nhiên ngừng lại, mà Diệp Huyền lại chưa dừng lại, hắn lần nữa vọt tới cái kia thần hoang trước mặt, thần hoang hai mắt híp lại. Sau một khắc, thân thể của hắn vậy mà bắt đầu một hồi biến hóa, thoáng qua, hắn trực tiếp khôi phục bản thể. Thần hoang bản thể hình dạng như vượn lớn, toàn thân huyết hồng, hai tay như kình thiên trụ, cho người ta một loại có thể đập nát thiên địa cảm giác. Làm khôi phục bản thể về sau, thần hoang cái kia như bồn máu lớn hai mắt lóe lên một vệt dữ tợn, sau đó một quyền toát ra. Uy lực của một quyền này so với trước mạnh ít nhất 10 lần không ngừng. Gấp 10 lần. Đây là khái niệm gì? Oanh. Một quyền toát ra, trước mặt hắn cái kia mảnh huyết sắc kiếm quang trực tiếp phá toái, ngay sau đó, Diệp Huyền liền người mang lá chắn trực tiếp bay ra ngoài, này một bay, trực tiếp đụng nát mấy vạn cái thần bí thời không, mà khi hắn dừng lại lúc, hắn thân thể trực tiếp nứt ra, vô số máu tươi bắn ra. Không chỉ như thế, thanh huyền kiếm bên trên, lại vẫn xuất hiện từng tia vết trạng. Nhìn thấy một màn này, một bên cái kia Huyền Ngộ cùng Huyền Âm đám người sắc mặt lập tức trở nên vô cùng khó xem. Huyền Ngộ nhìn phía xa cái kia cả người là máu Diệp Huyền, run giọng nói, thiếu chủ, cẩn thận a. Nghe vậy, vốn đang có thể trấn định Diệp Huyền lúc này bắn ra một ngụm lão huyết, kém chút tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Cẩn thận! Diệp Huyền thật muốn cho này Huyền Âm lão đầu tới nhất kiếm. Ngươi cũng không thấy ta thảm như vậy sao? Ngươi đừng chỉ hô cẩn thận a. Ngươi cũng là hỗ trợ a. Không thể không nói, lần này thụ thương thật vô cùng nghiêm trọng, cái kia thần hoang khôi phục bản thể về sau, một quyền kém chút đem hắn oanh thần hồn câu diệt. Lực lượng quá cường đại. Lúc này, cái kia khôi phục bản thể thần hoang liền muốn ra tay, nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền nheo mắt, hắn nhìn về phía Huyền Âm, Huyền Âm trong mắt tràn đầy lo lắng, thiếu chủ, ngươi muốn cẩn thận a. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ, kém chút tại chỗ thăng thiên. Lúc này, cái kia thần hoang lại là một quyền toát ra. Một quyền này, thẳng đến Diệp Huyền mà đi. Mà theo một quyền này ra, thiên địa trực tiếp bắt đầu yên diệt. Phiến thiên địa này, đã hoàn toàn không chịu nổi một quyền này lực lượng kinh khủng. Nhìn thấy một quyền này kéo tới, Diệp Huyền trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, liền muốn được ăn cả ngã về không, liều mạng. Mà đúng lúc này, một nữ tử đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, nữ tử cầm trong tay sáo ngọc nhẹ nhàng hướng phía trước một điểm. Oanh! Tại vô số người trong ánh mắt, một quyền kia mạnh mẽ bị này một cây nhỏ bé sáo ngọc ngăn trở. Oanh! Bốn phía thời không sôi trào khắp chốn yên diệt, nhưng này nữ tử cùng Diệp Huyền lại bình yên vô sự. Nhìn thấy nữ tử, một bên cái kia thượng tiên sứ cùng tả thượng sứ lập tức thở dài một hơi. Nam sứ. Trước mắt nữ tử này, chính là tiên bảo các nam sứ, cũng là tam đại làm cho đầu. Nhìn thấy nam sứ, cái kia thần hoang hai mắt híp lại, thế nào, ngươi tiên bảo các quả nhiên là muốn cùng ta yêu giáo khai chiến. Nam sứ không có trả lời thần hoang, mà là quay người nhìn về phía Diệp Huyền, mà giờ khắc này, Diệp Huyền cũng thấy rõ nữ tử dung mạo. Nữ tử thân mang một bộ màu xanh sẫm váy dài, trên váy dài còn vẽ lấy sơn thủy lá trúc, nàng tóc dài hết sức tùy ý choàng tại sau lưng, nhưng lại không hiện ra ngổn ngang. Nữ tử dung nhan cũng không là hết sức tuyệt thế, nhưng lại siêu cấp nén lòng mà nhìn, mà lại, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, cho người ta như mạt gió xuân cảm giác, rất thân thiết. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, cô nương, ngươi xinh thật là dễ nhìn. Mọi người. Nam sứ hơi ngẩn ra, chợt cười nói. Tạ ơn. Nói xong, nàng lòng bàn tay mở ra, một viên đan dược chậm rãi bay tới Diệp Huyền trước mặt, thuốc này đối ngươi có trợ giúp, nhanh ăn vào. Diệp Huyền cũng không có hoài nghi, tiếp nhận đan dược chính là ăn vào, đan dược mới vừa vào thể, Diệp Huyền thân thể vậy mà bắt đầu dùng một cái vô cùng tốc độ khủng khiếp chữa trị, dĩ nhiên, ở trong đó còn có hắn tự thân huyết mạch duyên cớ. Nam sứ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, mỉm cười. Thanh âm êm dịu giống như gió, ngươi huyết mạch này, cực kỳ không đơn giản. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nơi xa cái kia khôi phục bản thể thần hoang, cô nương, ngươi đánh thắng được sao? Nam sứ lại lắc đầu. Diệp Huyền nhíu mày, đánh không lại. Nam sứ cười nói, đánh không chết. Hắn thân thể rất là đặc thù, như không thần vật, cùng giai bên trong, hắn vĩnh viễn ở vào thế bất bại. Diệp Huyền lúc này dâng lên thanh huyền kiếm, cô nương, ngươi dùng này kiếm. Nam sứ nhìn thoáng qua thanh huyền kiếm, cái kia trong mắt đẹp lóe lên một tia kinh ngạc, công tử, ngươi này kiếm làm thật đặc thù, tạo này kiếm chi người, sợ là vô địch không được. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, còn tốt. Còn tốt. Nàng cũng là mạnh hơn ta một chút như vậy các. Nam sứ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, công tử. Này kiếm mặc dù lợi hại, nhưng ta không sử dụng kiếm đâu. Diệp Huyền cười nói, không có việc gì, này kiếm có thể huyễn hóa bất luận cái gì hình dáng. Nam sứ trừng mắt nhìn, thật chứ? Diệp Huyền gật đầu, cười nói, ngươi xinh đẹp như vậy, ta làm sao nhịn tâm lừa ngươi? Nghe được Diệp Huyền, cái kia thượng tiên sứ cùng tả thượng sứ vẻ mặt lập tức trở nên cổ quái. Những cái kia yêu thú cũng là vẻ mặt cổ quái, mẹ nó. Này nhân loại không giống như là một người tốt a. Nghe được Diệp Huyền, nam sứ trên mặt nổi lên một vệt sáng lạn nụ cười, công tử này miệng, nói chuyện thật là tốt nghe. Nói xong, nàng cầm lấy thanh huyền kiếm, tâm niệm vừa động, thanh huyền kiếm trực tiếp biến ảo làm một cây ống sáo. Nhìn thấy một màn này, nam sứ trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, sau một khắc, cái kia tơ kinh ngạc biến thành rung động. Nam sứ nhìn về phía Diệp Huyền. Mỉm cười, công tử, này kiếm có khả năng đưa ta sao? Diệp Huyền cười cười, đang muốn gật đầu, lúc này, tiểu tháp đột nhiên nói, ngọa tào, tiểu chủ, mẹ nó ngươi yên tĩnh một chút. Nghe vậy, Diệp Huyền sửng sốt, giờ phút này đầu hắn mới thanh tỉnh lại, đây là thanh huyền kiếm a. Giống như không thể tùy tiện đưa người. Lúc này, nam sứ mỉm cười, ta nói giỡn thôi. Nói xong, nàng quay người hướng phía cái kia thần hoang đi đến. Diệp Huyền có chút xấu hổ, nếu không phải tiểu tháp ngăn cản, hắn kém chút liền gật đầu. Chính mình có thể là một cái người đứng đắn, sao có thể bị sắc đẹp mê hoặc đâu? Không nên a. Tiểu tháp đột nhiên trầm giọng nói, tiểu chủ, ta hết sức hoài nghi, nàng vừa rồi nếu như cùng ngươi muốn ta, ngươi sẽ không chút do dự nắm ta đưa cho nàng. Nhỏ hồn đột nhiên nói, không muốn hoài nghi, hắn khẳng định sẽ. Tiểu tháp. Diệp Huyền có chút xấu hổ, hắn cười ngượng ngùng cười, sao? Làm sao lại? Lúc này, nơi xa cái kia nam sứ đi tới cái kia thần hoang trước mặt, nàng ngẩng đầu nhìn thẳng thần hoang, nghe qua thần hoang điện chủ đại danh, hôm nay nghỉ lĩnh giáo một ít. Thần hoang nhìn chầm chầm nam sứ, tới. Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên thả người nhảy lên, sau đó một quyền băng xuống. Một quyền này hạ xuống, trực tiếp thiên băng đất diệt, lực lượng cường đại tự như một ngọn núi lửa bùng nổ, trong nháy mắt bao phủ bốn phía. Phương viên mấy chục vạn dặm thời không tại thời khắc này trong nháy mắt yên diệt. Nhìn thấy một màn này, giữa sân tất cả mọi người vẻ mặt đều là trở nên ngưng trọng lên. Diệp Huyền lông mày thì là thật sâu nhíu lại, hắn nhìn về phía cái kia nam sứ, này nam sứ có thể chống đỡ được một quyền này sao? Giữa sân, hết thảy cường giả đều là nhìn về phía nam sứ. Tại tất cả mọi người nhìn soi mói, nam sứ hướng phía trước bước ra một bước. Nàng giơ tay lên bên trong thúy địch đặt ở trước miệng, sau một khắc, một đạo duyên dáng từ khúc bay ra, này thủ khúc lần đầu nghe thấy lúc, như núi cao vạn trượng phía trên dòng nước chiếu nghiêng xuống, kích tình sục sôi, phấn chấn lòng người. Nhưng rất nhanh, khúc phong đột biến, như cái kia gió xuân chậm rãi phất qua, thấm vào ruột gan. Thỉnh thoảng gấp, thỉnh thoảng chậm. Giữa sân, tất cả mọi người mê thất tại tuyệt vời này nhạc khúc bên trong. Tất cả mọi người không để ý đến thần hoàng cái kia kinh thiên nhất quyền. Thần hoàng thu tay lại sao? Cũng không có. Quả đấm của hắn tại cách nam sứ còn có mấy trượng lúc, một cổ lực lượng thần bí trực tiếp tan rã hắn một quyền kia toàn bộ lực lượng, nguyên bản vô cùng kinh khủng một quyền, trực tiếp biến thành mềm nhũn một quyền, không có bất kỳ cái gì lực lượng. Thần hoàng trong lòng hoảng hốt, vội vàng thu tay lại, nhanh lùi lại, mà hắn vừa dừng lại một cái. Hắn nắm đấm đột nhiên nứt ra, máu tươi bắn tung tóe, không chỉ như thế, hắn thân thể cùng linh hồn vậy mà tại chậm rãi tách rời. Thân thể cùng hồn phách tách rời. Thần hoang đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, trong lòng giật mình đến cực hạn, lần nữa nhanh lùi lại, này vừa lui, trọn vẹn lui mấy vạn trượng xa, tiếp theo, hắn bắt đầu điên cuồng trấn áp trong cơ thể mình cái kia cổ lực lượng thần bí, thế nhưng, hắn thân thể cùng linh hồn vẫn tại chậm rãi tách rời. Nơi xa, nam sứ nhìn về phía trong tay thúy địch, trong mắt lóe lên một vẻ phức tạp. Nàng nghiền ép thần hoang. Xác thực, nàng trực tiếp nghiền ép thần hoang, thế nhưng, đó là trong tay nàng căn này thúy địch công lao. Nguyên bản, nàng cùng thần hoang hẳn là chia 5 năm, thế nhưng, làm Diệp Huyền mượn kiếm cho nàng về sau, nàng phát hiện, do thanh huyền kiếm biến ảo thúy địch đưa nàng bản thân thần thông uy lực tăng lên ít nhất 6-7 lần không chỉ. Đặc biệt là thần hồn phương diện, chính nàng cũng không nghĩ tới, thần thông của mình lại có thể cưỡng ép tách rời này thần hoang thần hồn. Nghịch thiên. Nàng đột nhiên nhìn thoáng qua Diệp Huyền, nàng phát hiện, này kiếm tại Diệp Huyền trong tay, thật sự là có chút lãng phí, chính mình muốn hay không chiếm làm của riêng đâu. Nghĩ đến này, nam sứ khuôn mặt nhỏ lập tức hơi đỏ lên, trong lòng thầm mắng chính mình một tiếng, người ta hảo tâm mượn kiếm cho mình. Chính mình sao có thể có này loại vô sĩ ý nghĩ? Lúc này, Diệp Huyền đi đến nam sứ bên cạnh, nam sứ cô nương, ngươi làm sao không tiếp tục đánh hắn rồi? Nam sứ thu hồi suy nghĩ, nàng nhìn về phía nơi xa cái kia thần hoang, giờ phút này thần hoang thần hồn cùng thân thể đã triệt để bị tách rời, có thể nói, lúc này thần hoang là thời khắc yếu đuối nhất. Nam sứ do dự một chút, sau đó nói, cao thủ so chiêu. Bình thường đều là điểm đến là dừng đây này. Diệp Huyền nghe là trợn mắt hốc mồm. Điểm đến là dừng. Diệp Huyền đầu ông, cô nương này làm sao đầu óc có chút không dễ dùng lắm đâu. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, đánh không chết hắn, chúng ta làm sao rời đi nơi này đâu. Nam sứ suy nghĩ một chút, sau đó nói, ta nói chuyện với hắn một chút. Nói xong, nàng nhìn về phía cái kia thần hoang. thần hoang điện chủ, ta tiên bảo các cũng không muốn nắm sự tình làm quá tuyệt, chúng ta chỉ là muốn rời đi, ngươi chỉ cần gật đầu, chúng ta bây giờ liền điểm đến là dừng, riêng phần mình mạnh khỏe, ngươi xem coi thế nào. Thần hoang nhìn về phía Nam Sứ, vẻ mặt dữ tợn vô cùng, điểm đến là dừng. Nam Sứ, ngươi tiên bảo các hôm nay miệt thị như vậy ta yêu giáo, ngươi cảm thấy việc này có khả năng tùy tiện cứ tính như vậy sao? Nam Sứ thấp giọng thở dài, thần hoang điện chủ, ngươi cùng ta thực lực, vốn là chia 5 năm, nhưng ta hiện tại có chui này thần khí. Ngươi tại như vậy chấp mê bất ngộ, ta liền không thể không đánh chết ngươi. Mặc dù đánh chết ngươi, sẽ để cho chúng ta kết xuống tử thù, thế nhưng, Diệp công tử là ta tiên bảo các khách quý, ta tiên bảo các không thể không bảo đảm hắn. Thần hoang nhìn chằm chằm Nam Sứ, vậy ngươi liền đánh chết ta. Nam Sứ suy nghĩ một chút, gật đầu, như ngươi mong muốn. Kỳ thật, ta đối với ngươi yêu đan, cũng là sớm có ý nghĩ, bất quá, vẫn luôn không có một cái nào quá tốt lý do. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Nam Sứ, mẹ nó, cô nương này còn đối với người ta yêu đan có ý tưởng. Có ý tưởng ngươi cũng là đánh chết hắn a. Nam Sứ không tiếp tục nói nhảm, nàng hướng phía trước bước ra một bước, nàng lòng bàn tay mở ra. Trong tay thúy địch đột nhiên hóa thành một đạo lục quang bay ra, trong nháy mắt, một đạo mỹ diệu âm phù từ giữa sân chợt lóe lên. Nơi xa, cái kia đã thân thể cùng thần hồn tách rời thần hoang hai mắt chậm rãi đóng lại, hắn lòng bàn tay mở ra, nơi xa mặt đất đột nhiên rung động kịch liệt dâng lên, sau một khắc, một cây búa to đột nhiên phóng lên tận trời, cuối cùng vững vàng rơi trong tay hắn. Yêu thần phủ. Giữa sân, có yêu thú cường giả kinh hô. Yêu thần phủ. Đây là yêu giáo đệ nhất chí bảo, đã từng yêu thần thần vật. Yêu thần trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, yêu thần, giúp ta. Oanh. Cái kia yêu thần phủ đột nhiên kịch liệt rung lên, sau một khắc, một đạo hồng mang đột nhiên tuôn ra, cuối cùng chui vào thần hoang trong cơ thể. Oanh. Thần hoang khí tức đột nhiên tăng vọt, không chỉ như thế, nguyên bản đã tách rời thân thể cùng linh hồn trực tiếp dung hợp. Yêu thần lực lượng. Lúc này, cái kia Nam Sứ đột nhiên ngừng lại, nàng thối lui đến Diệp Huyền bên cạnh, sau đó đem thúy địch đưa cho Diệp Huyền, có muốn không, ngươi tới đánh. Diệp Huyền,